Từ ác phi thành ác hậu, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hoa mẫu hậu, nữ nhi sai rồi, tỷ tỷ muội muội sai rồi. Người không cần tạ lỗi với tỷ tỷ a, người cần tạ lỗi với hoàng huynh ngươi kia. Hoàng huynh, ta sai rồi, tha lỗi cho ta được không? Nàng ta ỏng ẻo cưa sát lại Tề Mặc, đưa vòng một to tròn kia lượn lờ trước mặt nàng. CMN dám quyến rũ chồng mị và khiêu khích mị. Không sao, hắn ôn nhu xoa đầu nàng ta, tỏ vẻ lãng tử khiến các tỷ nữ, nàng ta đỏ cả mặt. Trong khi đó, không khí dần giảm đến âm độ, mặt nàng hiện lên ba vạch hắc tuyến. Chẳng mấy chốc cả bầu trời như bị ám khí bao bọc. Hắn muốn chơi với nàng nha, nàng cũng không ngại đâu. Tiểu thái giám, người đúng người đó. Ám khí nhanh chóng thu hồi về tay, chỉ trỏ trỏ cậu nhóc thái giám ma mị. Yêu tinh a, đây đích thị là tiểu mỹ thụ nha. Đại công chúa người kêu thần. Mau mau qua đây cho bổn công chúa, a đúng là mỹ nhân nha. Mỹ nhân tuyệt sắc a, tay cưng nựng cậu nhóc trước mặt không ngừng quyến rũ tiểu thái giám nha, mấy nam từ ngoài kia đều rụng tim cả rồi. Tề Mặc điên mặt lại, một lần nữa cả hoàng cung bao bọc trong ám khí, lần này còn nặng hơn. Cảm giác lạnh lạnh chiếm lấy thân thể, cả hoàng cung ai ai đều rơi mồ hôi lạnh đầy trán, chỉ riêng nàng vẫn chưa biết gì, vô tư vuốt ve tiểu thái giám trước mặt. Hoàng thượng, người xem, mỹ nhân như vậy người nỡ cho đi làm thái giám, thật ác nha. Mặt hoàng thượng tối như đích nồi, lòng gợn con sóng vồ tát thẳng vào tim. Có thể đừng kéo chẫm vào được không? Ôi mẹ kiếp, thần đã là gì công chúa sao? Thần đã làm gì? Mồ hôi tuôn không ngừng, tiểu thái giám thầm oán trách vị công chúa trước mặt, nước mắt thi nhau chảy ròng ròng như thác trong lòng. Nè, chơi một trò. Ai bình luận về nhân vật, tên nhân vật và tất cả thứ mà bạn mong muốn nhân vật đó, muốn là phản diện hay chính diện vân vân và mây mây. Mị sẽ chọn vô chuyện hen. Cách chương.